Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Nguyên Thủy Đàm thu đồ. Bạch Cẩm đi vào cung điện, ở phía dưới bồ đoàn bên trên quỳ xuống, dập đầu nói ra: "Đệ tử bái kiến sư bá, chúc sư bá thánh đạo thông suốt." Nguyên Thủy tâm tình rất tốt, cười ha hả nói ra: "Đứng lên đi, đa tạ sư bá." Bạch Cẩm đứng dậy, xếp bằng ở trên bồ đoàn, thái độ nghiêm cẩn, thân eo thẳng tắp, một bộ nghiêm túc thủ lễ thái độ. Nguyên Thủy hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói: "Cũng không biết ta về sau những đệ tử kia sẽ có hay không có ngươi như vậy hiểu chuyện." Bạch Cẩm trong mắt toát ra một đạo vẻ kinh ngạc, sư bá thu đồ đến nhanh như vậy, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Sư bá thu đồ về sau dựa theo kiếp trước truyền thuyết khoảng cách tam thanh tách ra cũng liền không xa, nhưng là hiện tại nhiều cái mình, đi qua thời gian dài như vậy cố gắng của mình mượt mà. Sư phụ cùng hai vị sư bá quan hệ một mực rất tốt, không biết vẫn sẽ hay không phát sinh tách ra sự tình sao? Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi, sư bá dự định thu đệ tử. Nguyên Thủy vừa cười vừa nói, đã lập xuống đại giáo, đương nhiên phải thu đệ tử, truyền thừa đạo thống, không chỉ là ta, đại huynh cũng muốn thu đệ tử. Về sau các ngươi muốn sống tốt ở chung, chớ có xấu tam thanh tình nghĩa. Bạch Cẩm cung kính đáp, vâng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn quản tốt những cái kia ngoại môn đệ tử. Đi qua lần trước Bạch Cẩm phát uy, thông thiên trừng trị, hiện tại ngoại môn đệ tử đã thu liễm rất nhiều. Cho nên kỳ thật Bạch Cẩm trong lòng cảm giác mình còn có thể trưởng khống lấy tình trạng. Khả năng đại khái có lẽ như thế đi. Bạch Cẩm ổn định tâm thần, hiếu kỳ hỏi, sư bá, ngươi tính lúc nào thu đồ? Ngay tại gần đây, ta sẽ tại Côn Luân Sơn Ngọc Thanh Phong lập xuống đại trận. Phàm là có thể xông qua đại trận đạt tới ta trước mặt nhưng vì ta chi đệ tử. Chúc mừng sư bá. Ha ha tương đương, Nguyên Thủy cười to hai tiếng, nhiều hứng thú nói ra, Bạch Cẩm, ngươi cũng có thể đến xông một chút đại trận. Bạch Cẩm lắc đầu liên tục, một bộ sợ hãi thần sắc nói ra, sư bá, ngài có thể tuyệt đối không nên hại ta. Nếu là đệ tử tiến đến xông trận, sư phụ nhất định sẽ cầm Chu Tiên Tứ kiếm chặt ta. Nguyên Thủy nghĩ một hồi, y theo thông thiên bản tính thật là có khả năng. Cười ha ha nói ra, thông thiên quá mức không phóng khoáng. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng hai lần, có chút đứng ngồi không yên, vội vàng cúi đầu nói ra, sư bá, đệ tử cáo từ, đi thôi, đi thôi. Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên hướng ra ngoài chạy tới, tựa như sợ bị lưu lại xông trận. Nguyên Thủy nhìn một trận buồn cười, thật sự là một cái tiểu tử thú vị. Cũng không biết đệ tử của ta có thể hay không cũng giống hắn như vậy hiểu lễ. Thức thời, trong đầu hiện ra mỹ hảo mặc sức tưởng tượng. Bạch Cẩm chạy ra Ngọc Thanh Cung, trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu quả thật đi xông trận, y theo sư phụ tính tình, đoán chừng sẽ khí mấy ngày không gặp mình đi. Bạch Cẩm giá vân hướng phía Thái Thanh Cung bay đi. Thái Thanh Cung cửa cung đã mở rộng. Lông tóc khôi phục nhu thuận Thanh Nghiêu chính nằm tại Thái Thanh Cung trước đó. Miệng bên trong nhai lấy tiên chi linh thảo. Châu sinh không nên quá hạnh phúc. Bạch Cẩm rơi vào Thái Thanh Cung trước. Thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử cầu kiến sư bá. Vào đi. Một đạo hòa ái thanh âm vang lên. Bạch Cẩm trực tiếp đi vào trong cung điện. Tiến lên quỳ gối bổ đoàn bên trên. Bái nói. Đệ tử bái kiến sư bá. Chúc sư bá thánh đạo thông suốt. Đứng lên mà nói. Hòa ái thanh âm vang lên. Bạch Cẩm đứng dậy xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, ngẩng đầu nhìn chủ vị hòa ái lão giả. Thái thượng vừa cười vừa nói, hôm nay làm sao sau cùng mới đến? Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra, bởi vì đệ tử có kiện chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo đại sư bá. A tương đương chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút nói ra, việc quan hệ thánh nhân, còn mời đại sư bá phong thiên tỏa địa, liên quan tới thánh nhân. Thái thượng nhất thời đến hứng thú, tiện tay vung lên cung điện đại môn một tiếng ầm vang quan bế. Mở miệng nói ra, Giờ phút này cung điện bên trong vẻn vẹn hai người chúng ta. Âm thanh không truyền Lục Nhĩ. Bạch Cẩm nghiêm mặt nói ra. Đệ tử muốn hỏi, thánh nhân đại đạo có phải là đoạn tình tuyệt dục? Thái thượng im lặng bật cười nói ra. Ngươi từ chỗ nào nghe được như vậy hoang đường lời đồn đại? Tự nhiên không phải. Bạch Cẩm nhất thời buông lỏng. May mắn nói ra. Không phải liền tốt. Chỉ là gần nhất nữ oa nương nương biểu hiện. Để đệ tử rất là khó hiểu. Cho nên mới có câu hỏi này. Nơi nào không hiểu. Nữ oa nương nương lấy tạo hóa nhập đạo. Tạo ra con người tộc Minh đạo thiên địa. Thiên địa tán thành hạ xuống công đức mà thành thánh. Nương nương tạo ra con người thời điểm thậm chí tại nhân tộc huyết mạch bên trong gia nhập thánh. Nhân tinh huyết. Sau đó càng là an bài Phục Hy đại thần cùng ta thủ hộ mấy năm. Thậm chí khai thiên cử chỉ Phục Hy đại thần đều không thể tiến về quan sát. Có này có thể thấy được nương nương đối nhân tộc coi trọng. Thái thượng chậm rãi điểm điểm. Thánh nhân khai thiên đối đại thần thông giả mà nói đều là một cọc đại cơ duyên. Phục Hy bỏ lỡ đúng là một loại tiếc nuối. Bạch Cẩm nhíu mày nói ra. Nhưng là hiện tại nương nương biến không giống nhân tộc cầu nguyện không có trả lời. Đệ tử tiến đến cầu kiến. Nữ oa nương nương không gặp. Nhân tộc gặp được vấn đề nữ oa nương nương ngoảnh mặt làm ngơ. Phảng phất đã không có chút nào thèm quan tâm nhân tộc. Thái thượng nhưng, thận trọng nói ra. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nữ oa đang tiến hành một kiện đại sự. Chuyện này liên quan đến yêu tộc. Liên quan đến vu tộc cũng liên quan đến nhân tộc. Bạch Cẩm liền vội vàng hỏi. Ra sao đại sự? Ngoặc kép chấm hỏi. Thái thượng lắc đầu nói ra. Nữ oa mưu đồ còn không có triển khai. Ta cũng không biết. Người yên tâm chính là. Cùng nhân tộc vô hại. Không phải vậy ta cũng sẽ xuất thủ. Bạch Cẩm trong lòng buông lỏng. Nhíu mày nói ra. Nhưng là nhân tộc hiện tại gặp phải vấn đề nên như thế nào giải quyết? Ra sao vấn đề? Bạch Cẩm vội vàng nói. Ngày đêm quá dài. Nhân tộc qua rất gian nan. Chờ đợi nhìn xem Thái Thượng nói ra. Sư bá. Ngài là nhân giáo giáo chủ. Nếu không ngài hỗ trợ giải quyết vấn đề này. Thái Thượng trầm tư một chút. Lắc đầu nói ra. Ta đáp ứng nữ oa. Tạm thời sẽ không nhúng tay nhân tộc sự tình. Bạch Cẩm sốt ruột nói ra. Sư bá. Đây là liên quan đến nhân tộc tồn vong đại sự a. Bạch Cẩm, nhân tộc tồn vong sự tình không phải ngươi nên cân nhắc. Trở về đi, chớ có lại đi nhân tộc. Sư bá tương đương, Thái thượng nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch Cẩm nháy mắt biến mất tại Thái Thanh cung bên trong. Thái thượng nhíu mày thì thầm nói ra, nữ oa sư muội, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tuy nhiên nói thánh nhân gần như toàn trí toàn năng, nhưng là đối với lẫn nhau ở giữa sự tình là không cách nào nhìn thấu. Sau một lát, Thái thượng từ chủ vị đứng dậy, hướng phía ngoại môn phiêu nhiên mà đi. Đại giác Thanh Nghiêu vội vàng đứng lên. Thái thượng người nhẹ nhàng cưỡi tại Thanh Nghiêu phía trên. Nói ra, đi thôi, đi nhân tộc, bò, ò, tương đương, đại giác Thanh Nghiêu kêu một tiếng. Dưới chân mây bay hướng phía nhân tộc mà đi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.